Yêu thô nhân, chương 15, góc truyện audio.com. Ôm ấp mỹ nhân, Đại Nhiêu bắt đầu còn giả ý hôn mê, xung quanh không có động tĩnh. Hai canh giờ sau hắn thật sự không chịu được mà buồn ngủ, thời điểm có người sờ vuốt hắn biết có người đánh sim, những người đó cầm vũ khí không nhúc nhích. Một người ý đồ đánh vào người hắn, Đại Nhiêu vẫn nằm im, cùng rằng co thật lâu cũng không phản ứng. Người nọ còn mắng một câu, khuân vác thật nặng, tiểu mỹ nhân thật không sai, có thể bán giá tốt. Một bàn tay sờ về phía khuôn mặt mộng ngọc, chỉ kém chút đã bị tay Đại Nhiêu bắt được. Tay chúng ta đều thô ráp, sẽ làm da mặt y đau. Ngươi, có người không bị mê dược tỉnh dậy làm cho những người đó cả kinh. Trong phòng ba người đều rút binh khí chuẩn bị động thủ, đao kiếm mới ra khỏi vỏ không biết rõ ràng thế nào, vũ khí liền bay khỏi tay, nằm trong tay Đại Nhiêu. Đại Nhiêu vung tay đem binh khí ghi thật sâu vào tường. Mộng Ngọc sẽ hoảng sợ, sợ thấy máu, các người muốn làm gì có thể hay không nói rõ a. Đại Nhiêu sờ sờ cái ót, đã nửa ngày mà những người này không tìm đồ vật mà như là tìm người. Trục lợi khiến hắn hồ đồ, trong bóng đêm nhìn không thấy, có thể tưởng tượng đến sắc mặt những người đó bị dọa trắng, nhìn trong bóng đêm ánh mắt sáng thô nhân biết là gặp phải cao thủ, ba người rất nhanh chạy ra cửa thốt ra một tiếng tiểu âm thật dài, liền trong bóng đêm mười mấy cái bóng khác chạy về phía cửa. Đại Nhiêu đi đến trước cửa phòng khách, đừng ở cửa, vuốt cái ót vẫn là không rõ xảy ra chuyện gì, liền xem cách vách phòng thống lĩnh nghiêng ngã lảo đảo đuổi theo lại đây. Hắn nhìn Đại Nhiêu sừng sốt một chút, ngươi, hiện tại chỉ có ngươi, bọn họ đem tiểu thư đi rồi, mau hỗ trợ cứu người. Đại Nhiêu mới suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra sự tình gì, hắn muốn đi cứu người, nhưng là lại luyến tiếc Mộng Ngọc trong phòng. Đại Nhiêu nghĩ nghĩ, vội vàng trở về phong giúp Mộng Ngọc mặc quần áo hảo, mang hai cái đai khuông đến, để Mộng Ngọc trong cái sọt khuông, vác đòn gánh đuổi theo. Thống lĩnh nhìn hắn chậm trễ nhiều thời gian, hy vọng hắn có thể đem người cứu trở về, hắn phái người thông chi quan phủ địa phương, phong tỏa cửa thành, làm một đống quan binh đuổi tới cửa thành liền thấy cửa thành vẫn mở, binh linh thủ thành đã chết lâu, thống lĩnh mặt xám như trò tàn, quân lệnh như núi, hắn lần này không hoàn thành quân mệnh của tướng quân phân công khó thoái khỏi quân pháp xử trí. Ngay tại thời điểm mọi người sớm chờ chú ý thống mệnh hạ mệnh lệnh liền thấy thô nhân vác đòn gánh đến. Đi lên phía trước Đại Nhiêu buông đòn gánh, đầu tiên là đi tới trái nhìn nhìn lắc lắc đầu, rồi sau đi đến bên phải ngồi xổm xuống khuông lý, sờ sờ cằm trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm người trong khuông lý, sáng sớm ước chừng dương quan chiếu đến người Mộng Ngọc đang ngồi, Mộng Ngọc sợ nhiệt trốn tránh dương quan, Đại Nhiêu nhìn nhìn, đem áo khoác cởi ra cho y che nắng. Tiểu binh gần đó rất ngạc nhiên, khuông lý đựng cái gì, đi đến bên phải nhìn nhìn, nguyên lai là bảo bối tiểu nhân của thô nhân, bên trái đâu? Thống lĩnh, là tiểu thư, không có người biết Đại Nhiêu làm sao bây giờ đến, tóm lại Đại Nhiêu một người đem tiểu thư cứu về rồi. Mọi người đều nghĩ đến Đại Nhiêu lập công lớn, về sau nhất định được tướng quân ban thưởng lớn, nhưng là ai biết? Góc truyện audio.com. Sự kiện kinh hoàng này làm cho bọn họ không dám tìm nơi ngủ trọ, ngày đêm hướng về kinh, thống lĩnh an bài Đại Nhiêu bọn họ trụ chung, chính mình đi quân bộ truyền thủ tín cho tướng quân. Tở về kinh cũng chưa nói cái gì, ngày thứ hai liền mang theo bọn họ về quân doanh, nhưng thật ra rảnh rỗi thống lĩnh nhân hòa cùng Đại Nhiêu và Mộng Ngọc nói chuyện. Tướng quân ban cho mọi người tiền thưởng nhưng thống lĩnh không đề lên cao lao người khác, đem tiền thưởng tự mình chiếm hết. Chuyện như vậy Mộng Ngọc so với Đại Nhiêu hiểu được nhiều, biết hắn đi theo thủ trưởng như vậy khó có ngày xuất đầu, vì thế khuyên Đại Nhiêu không bằng chính mình tìm quân doanh đi, nhưng Đại Nhiêu nói thống lĩnh muốn đáp ứng một mình cấp Mộng Ngọc một cái lều trại, chính mình tòng quân vốn không có tiện lợi như vậy. Mộng Ngọc tưởng không rõ thô nhân vì cái gì chết tâm muốn đi tòng quân, vì thế cùng Đại Nhiêu sinh khí vài ngày, nhưng thô nhân lúc quyết định chủ ý cũng thật cố chấp. Khách chương.